Lỡ xuyên thành thái giám, ai ngờ thành bảo bối của hậu cung. Chương 95, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiểu Âm nghe Lương Phù Quân thốt ra những lời ấy, hơi khó thở dài, theo đó nhắm mắt lại, lòng tràn đầy chờ đợi tử vong buông xuống bãi lạ. Nàng thậm chí cảm nhận được một thứ sự thật chọc thùng từng lớp nhẹ nhàng trên da thịt. Chốt cuộc, nàng muốn chết đâu? Đã chết rồi lại sống lại, vẫn có thể cầm giữ một đoạn thời gian. Thiểu Âm cúi đầu, chờ đợi phán quyết. Tầm mắt bốn người dừng lại trên người nàng. Nàng cứ thế lặng lẽ đứng trong đại điện thượng, cúi đầu để lộ cổ trắng nõn như tuyết, chờ các nàng tuyên án. Bốn người kia vốn chẳng hề muốn tìm kiếm chân tướng, dường như chỉ cần không biết chân tướng thì ngày hôm đó có thể làm bộ làm tịch, trừ bỏ nàng ra khỏi người nhà, để nàng chỉ một mình vượt qua ngày sinh nhật. Nhưng Lương Phủ Quân nói đã chọc thùng cái biểu hiện giả dối kia. Các nàng đã biết ngày đó Thiểu Âm bồi bốn người. Bây giờ nàng tỏ ra như người bị sâu xé, vậy ý tứ là gì? Muốn chọc đến người chiều mến nàng, không chịu buông bỏ mà tính sổ sao? Dương Ngọc Trân đã không thể tiếp tục khoác lấy vẻ ôn nhu, khăn che mặt. Nếu không nghĩ ngợi, nếu lừa dối chính mình, thì vẫn còn thể ngọt ngào hồi ức. Còn giờ, hồi ức nào có thể còn? Nàng trước mặt đỏ bừng, vậy còn những người khác thì sao? Có phải cũng đều như vậy? Khi chính mình muốn hôn nàng, nàng né tránh, trốn thoát, còn những người khác ở đâu? Thiểu Âm, Dương Ngọc Trân giọng lạnh rơi xuống. Thiểu Âm tưởng rằng mình có thể vui vẻ tiếp thu chất vấn, chỉ một câu nói cũng khiến nàng cảm thấy như mang trên người nghìn cân nặng nề. Nàng nghĩ, mình chẳng có cách nào, chỉ là một nô tì, làm sao có thể từ chối ai? Nhưng sự cách trở thân phận giữa các nàng lại khiến nàng không thể tự nhiên mở lời phân trần. Thiểu Âm theo bản năng quỳ xuống, là nô tì sai rồi. Quản Chỉ Hiền ngồi trên chủ vị, nhìn toàn bộ diễn biến đến tận lúc này. Nàng nhìn Thiểu Âm quỳ trên đất, lưng hơi cong, cúi đầu lộ cổ trắng nõn, như chỉ một cái véo nhẹ cũng có thể làm đứt đoạn. Ánh mắt nàng hơi rung động, chưa từng giải thích, cũng chưa từng bộc lộ bất đắc dĩ với các nàng, bỗng chốc như tỉnh ngộ, dường như đã hiểu rõ điều gì. Nàng có thể từ chối ai? Quản Chỉ Hiền lạnh lùng mở lời, giọng nhẹ nhàng mà trào phúng. Nàng nhìn về phía Dương Ngọc Trân, nếu ta là nàng, từ chối ngươi, ngươi có bỏ qua không? Đương nhiên là không. Dương Ngọc Trân thu hồi nụ cười trên mặt, rũ mắt rồi lại dương lên, một lần nữa trở nên ôn nhu, bước tới hai bước, nâng Thiểu Âm đứng dậy. Âm Âm, đứng lên đi, sau này không cần lúc nào cũng quỳ, ngươi với những người khác vốn dĩ không đồng nhất. Thiểu Âm theo tay nàng đứng lên, vẫn như trước không ngẩng đầu nhìn những người khác. Nàng không phải không nghĩ, mà là cảm nhận được sự tranh đấu gay gắt giữa các nàng. Mình lúc này mở miệng, dù nói gì cũng sai, chỉ khiến tranh chấp thêm sâu sắc. Kết quả cuối cùng, tuyệt không thể tốt đẹp. Âm Âm, Hạ Linh Lan thấy nàng cúi đầu như vậy, trong lòng hiểu được sự bức bách, khắc khẩu khiến nàng khó chịu. Nàng tiến lên hai bước, giọng thanh thúy, điềm đạm đầy thương tiếc. Ngươi và những người khác vốn đã bất đồng, sau này không cần khách sáo như thế nữa. Chỉ là ngày thường còn có người khác, ta nghĩ nếu cho ngươi quá nhiều đặc quyền, sẽ khiến họ không thoải mái, nếu họ ở sau lưng làm chuyện nhỏ hại, ta lại đau lòng. Giờ ngươi ngơi đi, đừng để tâm, ngươi còn ở đây làm gì Tiểu Bạch Hoa? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lương Phủ Quân lạnh lùng một tiếng, đừng tưởng chỉ có ngươi là người đau lòng nàng. Dương Ngọc Trân định nói gì, bỗng phản ứng lại, Quản Chỉ Hiền vẫn im lặng không nói nhiều. Mọi người quay đầu nhìn nàng, khiến Lương Phủ Quân cũng phản ứng. Thái Hậu vẫn ngồi đó, chưa từng lên tiếng, không khỏi khiến không khí trở nên khác thường. Quản Chỉ Hiền thấy mọi người nhìn mình, cuối cùng có động tác, đứng lên từng bước đi về phía Thiểu Âm. Nhìn nàng cúi đầu im lặng, thân hình gầy nhỏ đứng cứng còng trong đại điện, đáy mắt nàng trầm xuống, hạ quyết tâm. Nhưng lúc này, nàng không thể để người khác nhận ra, chỉ lạnh lùng nói với Thiểu Âm. Nếu Quy Thái Phi trong cung đã xử lý ổn, theo ta đi một chuyến từ Ninh Cung, bổn cung có thêm chút toan tính cho hai cung nữ. Ba người khác sắc mặt thay đổi, mới phản ứng vì sao Quản Chỉ Hiền không tranh luận cùng các nàng. Ngay sau đó, Thiểu Âm nhìn về phía Quản Chỉ Hiền, nét mặt có phần thả lòng. Quản Chỉ Hiền không nói nhiều, kéo tay nàng qua ba người, tiến vào trước cửa. Cửa Tô Trung Kiệt lập tức mở ra, khom lưng nghênh đón Quản Chỉ Hiền rồi dẫn theo nàng và Thiểu Âm rời khỏi điện Lương Phủ Quân. Ba người trong điện đều lạnh mặt, Dương Mộc Chân không nhịn được cười lạnh. Giờ tốt lắm, mới thấy Âm Âm vất vả, nhưng thật ra lại đưa vào tay Thái Hậu. Lương Phủ Quân càng phẫn nộ, nếu các ngươi muốn gặp nàng, tự tìm cách, sao lại đến ta trong cung? Hạ Linh Lan thở dài, lẩm bẩm, Quý Thái Phi tỷ tỷ, chúng ta không đến, ngươi hôm nay không biết làm sao làm Âm Âm đau lòng. Nàng lại tưởng tượng, biết thế không đến, Âm Âm trong lòng ghét ngươi, ta còn có cơ hội đâu. Dương Mộc Chân ngăn Lương Phủ Quân không bộc phát, đừng cộc cằn như vậy, chúng ta coi như bạn thân, nếu tranh cãi với ngươi, thắng thua đều khiến lòng khó chịu, không thể chuyện gì cũng để quản chỉ hiền giải quyết. Nghe nói Giang Nam có chuyện, đó là căn cơ của quản gia, hoàng đế cũng không cho phép mẫu gia sai lầm. Hạ Linh Lan và Lương Phủ Quân dần bình tĩnh lại. Lương Phủ Quân hỏi, ý của ngươi là gì? Hạ Linh Lan đáp, ta hiểu rồi, có thể thiếu một phần cũng tốt, Thái Hậu nương nương không phải lúc nào cũng lạnh lùng. Lời còn chưa dứt, ba người đã đồng lòng tạm làm đồng minh, để giành việc tranh đoạt với quản chỉ hiền sau này. Thiểu Âm theo quản chỉ hiền đi trên cung đường, vì thoát khỏi hiểm cảnh vừa rồi mà cảm thấy may mắn. Nhưng không biết khi đến Từ Ninh Cung, nàng có thể an toàn hay không? Nàng đang suy nghĩ thì quản chỉ hiền bỗng dừng bước, khiến Thiểu Âm lảo đảo, được nàng đỡ lấy. Hai người sánh vai đứng trên cung đường, hai bên là tường cung đỏ thẫm, phía sau theo một đoàn cung nữ thái giám. Quản chỉ hiền nắm tay Thiểu Âm, biểu trinh nhàn nhạt, dường như chuyện vừa rồi không ảnh hưởng đến nàng. Giọng nàng vốn lạnh lùng, lại pha chút khó lòng bỏ qua. Người muốn nghỉ ngơi trong cung, hay trở lại nội vụ phủ? Thiểu Âm nhìn nàng rồi hạ mắt. Thái hậu không phải nói muốn thêm mấy cung nữ, ta lừa các nàng, chỉ là một cái mang đi ngươi lấy cớ mà thôi. Thiểu Âm lại ngẩng đầu nhìn nàng, quản chỉ hiền mỉm cười nhẹ, đáy mắt lóe lên HMMN chiếm hữu, lời nói thong thả. Chẳng lẽ ngươi tưởng ở đó đợi, chờ các nàng phân xử rồi lựa chọn sao? Dĩ nhiên không phải, chỉ là mỗi người đều lo lắng, Thiểu Âm nói cho chính mình nghe. Quản chỉ hiền nhìn nàng cụp mi, đáy mắt hiện lên một chút cố chấp, rồi giấu đi dưới vẻ lạnh lùng. Nàng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta biết ý ngươi vừa rồi, nếu nơi đó có chuyện, ngươi sẽ đến, nếu không, ngươi phải về nội vụ phủ phải không? Nô tỳ không dám, vậy không phải không nghĩ, mà là không dám. Thiểu Âm há mi muốn giải thích, quản chỉ hiền ngăn lại. Được, ta không muốn thanh toán ý tứ ngươi, nếu không, ngày sinh nhật của ngươi. Chỉ để ta ở lại đêm khuya, thời gian tốt đều cùng ba người kia ở chung, còn đáng để thanh toán. Đôi mắt Thiểu Âm run lên, rụt cổ, ánh nhìn toát ra chút ủy khuất. Nàng cũng không thể khách khí, mình làm được gì đâu. Nàng giờ mặc nữ quan xiêm y, so với thái giám phục trước kia đẹp hơn hay kém chưa rõ. Ánh mắt ngấn lệ lo lắng, bộ dáng ấy làm sao không khiến người thương xót. Quản chỉ hiền rõ ràng thấy đáy mắt Thiểu Âm cứng rắn như đồng vách sắt. Muốn nàng cam tâm tình nguyện tiếp nhận mình, không dừng mắt nhìn người kia, thật khó. Nhưng nàng cũng không nóng nảy. Nàng nói, về đi, trở lại nội vụ phủ, ngày mai bắt đầu nghỉ ngơi vài ngày, tránh lo nghĩ nhiều rồi hẵng nói. Thiểu Âm nhìn nàng có chút mềm lòng, quản chỉ hiền lùi một bước, nói với người theo sau. Về cung, Tô Trung Kiệt lập tức tiến lên dẫn nàng đi, cùng nữ thái giám trải qua bên Thiểu Âm, để lại nàng một mình trên cung đường. Thiểu Âm bước đi về hướng đối diện, không khỏi quay đầu nhìn lại phía quản chỉ hiền. Thân ảnh nàng đã bị lớp lớp hạ nhân che khuất, bóng dáng mờ nhạt, nhưng nàng vẫn không thể giấu nổi lưu luyến từng bước. Đến khi quản chỉ hiền khuất dạng, nàng mới chậm rãi hướng về nội vụ phủ mà đi. Cách chương